Crash, chương 6, thăng 06, góc chuyện audio.com, chấm, hôm nay Crash đã nói chuyện với tôi, có lẽ từ sau cái vụ hôm qua cái vụ ở 05 ấy, tôi ngày càng sợ cậu ấy xa lánh mình. Nên khi cậu ấy bắt chuyện với tôi, các cậu không biết là tôi đã hạnh phúc cỡ nào đâu. 2. Tiết địa lý, sáng nay, tôi phải đi thi lại môn thể dục. Tôi học khá giỏi tất cả các môn, nhưng lại ngu môn thể dục thế mới khổ chứ. Cậu ấy đã cố vũ cho tôi động lực đi thi lại nha. Cậu ấy quay xuống, la lên với tôi. Mày cố thi lại cho tốt, đạt môn thể dục đi, tao mua trà sữa cho uống, về. Lúc đó, lớp khá ổn nên chắc cô giáo không nghe thấy, nhưng tôi lại nghe rõ, rõ từng chữ nữa cơ. Cảm động VCL ra, thằng Crash bình thường mặt lạnh VC mà bây giờ lại tốt với mình. Cảm ơn Crash, nhờ mày mà tao có một cái động lực to trà bá để đi thi lại. À hi hi, mặc dù thi lại tao cũng chỉ có 7 điểm thôi, nhưng cũng trên trung bình, cũng gọi là đạt rồi nhé. Nên hãy mua trà sữa cho tao đi. Mấy bà đọc xong thì để lại cho tôi một ít CMT với cách chương.